ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 13, đây là cái gì đồ chơi? Trần Khuynh Địch, kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Kia liền là phá hư man thần kế hoạch. Dù sao mặc kệ kế hoạch của đối phương là cái gì. Nếu cùng thiên ngoại tà thần cấu kết, khẳng định chính là đối đại càn hoàng triều bất lợi. Hơn nữa liên tưởng đến trước đó tương tư sư muội còn ở nơi này từng chiếm được truyền thừa. Cái này man thần nói không chừng chính là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản. Cạo chết hắn còn có lợi cho mình tẩy trắng. Nói tóm lại, phá hư hắn kế hoạch chuẩn không sai. Hơn nữa quan trọng nhất là mình bây giờ mở thế nhưng là tiểu hào a, có áo mễ ra cái này thân phận đặt ở chỗ đó. Xảy ra vấn đề gì hướng về thiên ngoại tà thần phương hướng kia vừa đi, vừa có thể lật khích bác ly gián lại có thể ve sầu thoát xác. Nhất định chính là một hòn đá ném hai chim. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Đương nhiên, kinh lịch nhiều như vậy, Trần Khuynh Địch đã rất am hiểu khống chế nét mặt của mình. Cho nên trên mặt hắn vẫn là duy trì lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, đoạt xá một người. Ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xá ai? Thanh minh trước, năng lực của ta cũng là có cực hạn. Vẻn vẹn dùng tại ta trên người mình còn tốt, nhưng dùng ở trên thân thể ngươi mà nói hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều. Hỏa luyện kim đan trở lên chỉ sợ là không làm được. Ha ha, man thần cười cười, đối phương bất quá là một võ đạo tông sư mà thôi. Không cần lo lắng, võ đạo tông sư, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, phát hiện sự tình có chút bất thường. Ở trong ấn tượng của hắn, man thần đã triệt để biến thành cùng Lạc Tương Tư đối khẩu đại phản phái. Mà lúc này cái này đại phản phái lại muốn đoạt xá một người. Hơn nữa còn là võ đạo tông sư. Nói đến, tương tư sư muội giống như chính là võ đạo tông sư a. Bất quá nàng hẳn là ở Thuần Dương cung mới đúng a. Nói thật, Trần Khuynh Địch có chút hoài nghi. Như vậy ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xác đối tượng ở nơi nào? Tự nhiên là ở trong Man Thần Điện. Man Thần mỉm cười, sau đó thân thể tránh ra bên cạnh, bày ra một cái mời dấu tay xin mời. Ngay sau đó toàn bộ di tích khu kiến trúc cũng theo đó rung chuyển. Từng tòa kiến trúc bắt đầu di động, cuối cùng đem khu kiến trúc trung tâm, một tòa nhìn qua đến tột cùng thời gian rửa sạch thanh đồng đại điện hiện ra ở bên ngoài. Lớn lên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Man Thần Điện đại môn ầm vang mở ra. Mời! Thanh đồng xây dựng đại môn hướng về hai bên triển khai. Nhưng là phía sau cửa lại là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy một tí trong điện cảnh tượng. Phảng phất kết nối lấy vô tận thâm uyên đồng dạng. Cho toàn bộ Man Thần Điện mang đi mấy phần âm trầm cùng hiểm ác. Phảng phất một đầu mở ra miệng to như chậu máu thượng cổ hung thú. Trần Khuynh Địch lông mày nhướn lên. Làm ta sợ. Ha ha ha. Dừng một chút, Trần Khuynh Địch chợt cười lớn tiếng nói, lượng ngươi cũng không dám muốn hoa chiêu gì, ta áo mễ gia tung hoành hư không nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng dạng này cố tình bày nghi trận bản thân liền sẽ sợ ngươi. Ngươi cũng quá coi thường bản thân, dùng chút tiểu thủ đoạn này, cũng không quá phù hợp ngươi ngày xưa thân phận a. Man Thần cũng là mỉm cười nói, các hạ hào sảng. Tại hạ bội phục, đó là đương nhiên. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái, lộ ra rất là cao ngạo, nhanh chân đi đến Man Thần Điện cửa ra vào. Ngoặc kép, thanh minh trước a, ta ở bản tộc bên trong cũng không phải là không có tâm phúc. Trước khi đến ta cũng là thông báo qua mình tâm phúc. Nếu là ta không trở về, hắn liền sẽ lập tức thông chi A Nhĩ Pháp. Mặc dù ta và A Nhĩ Pháp quan hệ không tốt, vốn lấy thân phận của ta, nếu là ta gặp nạn, A Nhĩ Pháp là tuyệt đối sẽ tới cứu ta. Ngươi nhưng đừng làm loạn a. Nếu là dám động thủ với ta, ngươi liền chết chắc. Man Thần, Ngoặc kép, đã nói xong hào sảng đại khí không sợ sinh tử liệt. Một bên cười khổ, man thần một bên giải thích nói. Các hạ yên tâm, ta và các ngươi vốn chính là đôi bên cùng có lợi. Ta như thế nào lại ra tay hại ngươi đây? Thật rồi, đương nhiên, nhớ kỹ ha, ta cũng là có bảo mệnh lá bài tẩy. Động thủ với ta cái mất nhiều hơn cái được a. Vâng vâng, man thần là có tức giận có buồn cười, nhưng trong lòng cũng là hài lòng gật gật đầu. Nói thật vừa mới Trần Khuynh Địch cái kia hào sảng bộ dáng ngược lại để cho hắn có chút tâm nghi. Dù sao trong ký ức của hắn, thiên ngoại tà thần cơ hồ tất cả đều là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Xem thường mình những cái này, thổ dân, đồng thời còn rất sợ chết, bọn họ tựa hồ là cảm thấy mình cao quý sinh mệnh vẫn lạc tại cái này thổ dân thế giới vô cùng không có lời, cho nên bọn họ phần lớn tình huống phía dưới không biết xâm nhập sẽ không xâm nhập hiểm cảnh chỉ là nhìn qua tương đối nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chen chân, trừ phi có hoàn toàn nắm chắc. Bởi vậy Trần Khuynh Địch cái này một trận thao tác, ngược lại để man thần trong lòng càng ổn định, mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư lại có vẻ hơi mê hoặc, nơi này là nơi nào? Kỳ quái, không phải huyễn cảnh, chuyện cho tới bây giờ Lạc Tương Tư cũng không thể không thừa nhận. Mình có chút thiếu suy tính, biết rõ lúc trước di tích khả năng có vấn đề, chuẩn bị lại không dồi dào, kết quả đưa đến lúc này quẫn cảnh, đương nhiên. Nàng còn có át chủ bài mang theo, rời đi Thuần Dương cung trước đó nàng ít nhiều cũng là một chút chuẩn bị. Chỉ là tình huống dưới mắt thực sự quá tại quỷ dị. Nàng không dám xác nhận mình chuẩn bị đồ vật phải chăng có tác dụng. Xin lỗi, theo ta thấy, đứa nhỏ này hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Chị không được, không cứu nổi, cáo từ, Lạc Tương Tư nhìn chung quanh. Mình đang đứng ở một cái đơn sơ trong phòng, mà ở nhà trung ương là một tấm cũ nát giường lớn. Nằm trên giường một cái vóc người gầy yếu tiểu nam hài. Cậu con trai một bên thì là một đôi thút thít nam nữ cùng một vị người mặc đồ trắng trung niên nam tử. Người mặc đồ trắng hẳn là thầy thuốc a. Thút thít nam nữ thì là cái kia tiểu nam hài phụ mẫu. Nơi này là nơi nào? Rõ ràng ở vào gian phòng, Lạc Tương Tư lại phảng phất không tồn tại đồng dạng, không có gây nên bất kỳ chú ý. Nàng giống như là một người đứng xem, đang xem nhìn một màn trước mắt màn, mà quan trọng nhất là không phá nổi. Lạc Tương Tư hai con người lấp lóe kim quang, nhiếp hồn đoạt phách thi triển ra, lại căn bản không cách nào đem cảnh tượng trước mắt xé rách. Thậm chí nhìn không ra chút nào không đúng. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là chỗ này căn bản cũng không phải là huyễn cảnh, cho nên mình không phá nổi. Một loại khác chính là chỗ này huyễn cảnh quá cao cấp, bởi vậy mình nhìn không thấu. Nhưng cân nhắc đến trước một cái ảo cảnh đơn sơ, Lạc Tương Tư càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất tính. Nhưng bất kể như thế nào, Lạc Tương Tư hiện tại đúng là bị cái kia phác nhai Trần khốn chủ. Hô, hít sâu một hơi, Lạc Tương Tư bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt, muốn nhờ vào đó tìm ra trong đó sơ hở. Mà đúng lúc này, Lạc Tương Tư đột nhiên lông mày nhíu lại, ở nàng nhìn soi mói, nằm ở trên giường thằng bé kia, tựa hồ là cảm thấy thống khổ đồng dạng. Đóng chặt mí mắt đột nhiên run lên, ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu, nhưng đó cũng không phải để Lạc Tương Tư kinh ngạc sự tình. Chân chính để Lạc Tương Tư khiếp sợ, là giờ này khắc này vang vọng ở tiểu nam hài trong lòng ngữ. Có lẽ là quan sát góc độ vấn đề, Lạc Tương Tư rất nhanh liền hiểu, tiếp xuống đoạn văn này ở trước mắt tràng cảnh bên trong. Trừ bỏ tiểu nam hài cùng mình bên ngoài ai cũng không nghe thấy. Đây là trực tiếp tác dụng ở tiểu nam hài nguyên thần bên trên một loại nào đó truyền âm thủ đoạn. Mà thanh âm nội dung cũng để cho Lạc Tương Tư chau mày. Tích, thành công khóa lại hệ thống. hệ thống kiểm trắc bên trong. Khởi động lại bắt đầu. Khởi động lại hoàn thành. Hệ thống không gian mở rộng. Nhân cách mô phỏng hóa triển khai. Chúc mừng ký chủ. Bản hệ thống sẽ tận tụy vì ngài phục vụ. Đi nghịch thiên a, nhất định có quang huy tương lai thiếu niên a. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm hỏi, đó là cái gì đồ chơi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,